Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói năng lộn xộn xong, trước khi mình hoàn toàn suy giảm trí tuệ, Ôn Nhiên loạng choạng xoay người định đi, mới xoay được một nửa lại nghe Cố Quân Trì nói: "Làm sao, nghĩ ra được cách giải quyết khác rồi phải không? Tôi định về nhà trước rồi tính tiếp." Ôn Nhiên dừng bước, không dám quay đầu lại. Đến lúc đó hỏi anh tôi thử, xem pheromone của anh ấy có thể. Còn chưa kịp nói xong đã bị Cố Quân Trì lạnh lùng cắt ngang. "Đầu óc cậu có phải thật sự có vấn đề không vậy? Da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi bị mắng vào lúc này." Ôn Nhiên nghiêng đầu sang nhìn hắn, cực kỳ buồn bã nói: "Hôm nay trước hết cậu đừng mắng tôi nữa. Đợi khi nào tôi khỏe lại rồi hắng mắng có được không? Omega đi tìm bất cứ alpha nào vào kỳ động dục. Bất kể mục đích có là gì thì hành vi của cậu ta chỉ có thể được xem là đang cầu xin đối phương lên giường với cậu ta." Giọng điệu của Cố Quân Trì không hề lên xuống chút nào. "Cậu muốn loạn luân với anh cậu à?" Ôn Nhiên ngây ra đó. Hẳn là cậu có để ý đến những từ khóa như đánh dấu hay quan hệ tình dục hiện ra khi tìm kiếm về kỳ động dục, không có cái nào là không đánh dấu. Nhạy cảm, thật ra cậu hoàn toàn không định hỏi Ôn Duệ, chỉ là nói lung tung lúc tinh thần không tỉnh táo thôi. Tìm đại một câu trả lời có thể đối phó được, nhưng lúc này lại khiến cho người khác chấn động nhất là dáng vẻ của mình trong mắt Cố Quân Trì. Bảo sao Cố Quân Trì lại nói đó là lý do sứt xèo. Hành vi của mình đúng là hứng tình tìm tới cửa rõ rành rành, nhưng lại cứ nực cười nhấn mạnh rằng chỉ muốn ngửi pheromone thôi là được. Ai mà tin nổi, biết rằng mình trước mặt Cố Quân Trì không còn bất kỳ tôn nghiêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Ôn Nhiên sững sờ nói: "Tôi biết rồi, cậu lại biết rồi, lần này là biết thật." Ôn Nhiên cúi đầu xoa mặt, nhưng bàn tay vẫn cứ để trên mặt không buông xuống. "Xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi nên làm sao đây? Tại sao lại như vậy? Tôi thật sự không phải đến để xin cậu lên giường với tôi. Tôi chỉ cần một ít pheromone thôi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường." Cố Quân Trì nói: "Biết rồi." Hai mắt Ôn Nhiên đỏ hoe ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên: "Cậu tin tôi sao? Bởi vì hàm lượng tri thức về giới tính trong đầu cậu trông có vẻ như bằng không." Cố Quân Trì nhận xét, sau đó đi về phía thang máy: "Tôi phải đi ngủ rồi." "Cậu cứ tự nhiên, thế mà lại được hiểu cho. Thế mà lại được Cố Quân Trì hiểu cho." Ôn Nhiên đột nhiên ngẩn người, vô thức đi theo hỏi hắn: "Vậy cậu có thể cho tôi ngửi pheromone một chút được không? Tôi sẽ không làm ồn đến cậu. 10 phút, 5 phút thôi là được." Cố Quân Trì không bày tỏ ý kiến, chỉ để lại bóng lưng cho cậu. Ôn Nhiên bị bản năng sinh lý kiểm soát, đi vào thang máy cùng hắn. Cả đường đi cậu chỉ nhìn chằm chằm cổ tay Cố Quân Trì. Khao khát thông số của chiếc vòng tay đó mau chóng được chỉnh xuống. Thế nhưng lại không, mãi cho đến khi đi vào phòng, Cố Quân Trì vẫn không có ý định chỉnh thông số xuống. Trái tim Ôn Nhiên ngứa ngáy, đứng sau cánh cửa đang chậm rãi khép lại, không nhịn được hỏi: "Cậu có thể chỉnh thông số xuống một chút trước được không?" Cậu dựa vào cửa ngồi xổm xuống, giọng nói cũng nhẹ đi: "Tôi sắp hết sức để đi rồi, cậu cho tôi ngửi trước đi." Trong bóng tối, cậu nhìn thấy Cố Quân Trì xoay người lại đi đến trước mặt mình. Sau khi đứng một lúc thì ngồi xổm xuống. Khoảng cách rất gần, chỉ cần Ôn Nhiên hơi ngẩng đầu lên là gần như có thể chạm vào cằm Cố Quân Trì. Hoặc là bờ môi, xem ra thật sự rất muốn. Cố Quân Trì nói, sức nóng trên người hắn ập tới, khiến cho nhiệt độ cơ thể Ôn Nhiên càng nóng hơn, giống như bị hòa tan. Cả cơ thể cứ trôi lơ lửng trong không trung, run lên theo giọng nói của Alpha. "Thật ra còn có cách nhanh hơn." "Cái gì?" Ôn Nhiên mơ màng mở to mắt, âm cuối bị mau chóng cắt đứt. Cố Quân Trì nắm lấy cổ chân cậu. Không biết à? Giọng điệu của Cố Quân Trì trở nên trầm hơn. Quần ngủ rất rộng, bàn tay có thể dễ dàng thò vào. Bàn tay Cố Quân Trì di chuyển theo cổ chân đi lên, cọ sát từng chút một, ôn nhiên giống như đạp vào khoảng không. Suy nghĩ bị đình trệ, chỉ còn lại bàn tay nắm lấy cổ chân cậu trong mơ kia. Giống như một bức ảnh bị dừng hình đột nhiên mở ra trong đầu, chồng lên hiện thực không một kẽ hở. Hóa ra bàn tay trong mơ là của Cố Quân Trì. Tầm nhìn tối sầm lại, không nhìn rõ gì cả nhưng ôn nhiên vẫn có thể tưởng tượng ra được hình dáng của nó. Trắng nõn mạnh mẽ, ngón tay đẹp đẽ thon dài, các khớp xương hiện lên màu đỏ nhạt khỏe mạnh, lòng bàn tay hơi mát lạnh cọ sát qua làn da. Cả người ôn nhiên tê dại, không biết, ngay cả nói chuyện mà cậu cũng run rẩy. Trên người Alpha có hai thứ có nồng độ pheromone rất cao. Giọng nói của Cố Quân Trì vừa trầm vừa chậm, như thể đang kể chuyện. Nước bọt, hắn hơi xoa nắn cẳng chân của ôn nhiên, sau đó nói, và tinh dịch. Ôn nhiên nghi ngờ rằng tay mình có vấn đề, hơi thở trở nên nhanh hơn. Muốn nhìn rõ vẻ mặt của Cố Quân Trì nhưng bất kể có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể mô tả ra được đường nét mà thôi. Bàn tay đó đã chạm đến đầu gối. Ôn nhiên nhận ra mình không hề phản cảm với sự tiếp xúc này, thậm chí còn có chút mong đợi mơ hồ. Đều là do kỳ động dục cả. Ôn nhiên ép buộc mình chấm dứt tất cả, nắm lấy tay Cố Quân Trì, kéo lên, hít thở hỗn loạn muốn chỉnh thông số vòng tay. Cố Quân Trì để mặc cho cậu nắm tay mình bức thiết loay hoay với chiếc vòng tay. Lòng bàn tay ôn nhiên rất nóng, sờ qua sờ lại cuối cùng vẫn không thể nghiên cứu ra được giải pháp. Cậu hít một hơi, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Quân Trì, run cầm cập hỏi hắn, tôi nên làm thế nào đây? Nhìn nhau trong bóng tối vài giây, Cố Quân Trì rút tay ra, đứng dậy, giọng điệu trở lại bình tĩnh, chỉ phổ cập khoa học cho cậu chút thôi. Bíp bíp hai tiếng, hắn mở công tắc một chiều, chỉnh thông số vòng tay xuống mức thấp nhất. Ôn nhiên sững sờ, sau đó lập tức chỉnh thông số vòng cổ của mình xuống thấp nhất. Chỉ một giây thôi, pheromone của Alpha với độ xứng đôi cao giống như một liều thuốc tốt phát huy tác dụng, khiến cho cậu được vớt lên bờ trong dòng nước sôi, lấy lại được hơi thở. Cơn dạo dực kéo dài mấy ngày trong người cuối cùng cũng được vỗ về. Ôn nhiên chớp mắt, lẩm bẩm nói, tôi cảm thấy như vậy chắc là đã được rồi. Cậu không cần lo lắng. Hai cái cậu nói, tôi sẽ không quá đáng như vậy đâu. Sẽ không đòi cậu làm những thứ đó. Liên quan gì đến tôi? Cố Quân Trì xoay người đi vào trong. Tôi phải đi tắm rồi. Hắn mới đi được vài bước thôi mà ôn nhiên lại cảm thấy pheromone không còn đủ nồng nữa. Lập tức đứng dậy đi theo đến trước cửa nhà vệ sinh. Ánh đèn xung quanh tự động sáng lên. Cố Quân Trì quay đầu lại. Cậu định nhìn tôi tắm à? Không có. Không có. Ôn nhiên dịch sang bên cạnh một bước. Tôi ở đây đợi cậu. Cố Quân Trì nhìn cậu một cái, đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Cánh cửa đã ngăn cách phần lớn pheromone, khiến cho ôn nhiên lại bắt đầu trở nên nôn nóng khó chịu. Đợi rồi lại đợi, tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại. Đợi thêm một lát nữa, tiếng máy sấy cũng dừng lại. Đợi tiếp nhưng Cố Quân Trì vẫn chưa đi ra. Cậu xong chưa? Ôn nhiên quả thật không nhịn nổi nữa, cẩn thận nói, sắp sửa đi ngủ rồi. Chắc là không cần phải đẹp mã quá chứ. Vừa dứt lời, cửa được mở ra, Cố Quân Trì mặc áo ngủ đi ra, đeo vòng tay đi tắm. Làm ướt thì không cần lau à? Rồi lại nói, 5 phút đã hết từ lâu rồi. Sao cậu còn ở đây? Có thể vẫn cần thêm một chút thời gian nữa. Ôn nhiên cố gắng hết sức kìm chế ham muốn lại gần Cố Quân Trì. Thỉnh cầu, cho tôi ở thêm một lúc nữa có được không? Cố Quân Trì thu tầm mắt lại, đi thẳng về phòng ngủ. Ôn nhiên theo sau đi đến bên giường. Cố Quân Trì bấm điều khiển từ xa đóng cửa sổ lại. Sau đó vén một góc chăn ra, nói, cởi đồ ra, hả, tưởng rằng đây lại là kiến thức giới tính cần thiết nào đó của ao. Ví dụ như vỗ về bằng pheromone thì phải khỏa thân mới có hiệu quả tốt nhất. Ôn Nhiên vừa do dự sờ vào khóa keo áo khoác, vừa xác nhận với Cố Quân Trì. Cởi hết luôn sao? Cố Quân Trì nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc. Áo khoác, được, được, cởi áo khoác ra xong. Ôn Nhiên cứ đứng ngẩn người như vậy. Cố Quân Trì mất kiên nhẫn nói, đi lên giường. Ôn Nhiên còn tưởng rằng mình chỉ có thể ngồi trên thảm nên cảm thấy khó tin về việc này. Nhưng cơ thể vì không muốn bị đánh nên đã hành động trước một bước. Nhanh chóng bò lên giường nằm ở bên trái. Cố Quân Trì kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Lấy một lọ thuốc đổ một viên thuốc ra cắn trong miệng. Sau đó uống một ngụm nước nuốt xuống. Tắt đèn rồi nằm lên giường. Dần dần lại choáng váng trở lại. Đầu óc trở nên mơ hồ. Ôn Nhiên khẽ nhúc nhích. Hỏi, tôi có thể cởi vòng cổ ra được không? Cậu đang học mẫu giáo à? Chuyện này cũng cần phải hỏi tôi. Vậy lần sau không hỏi nữa. Sột soạt, Ôn Nhiên cởi vòng cổ ra để sang một bên. Cậu sờ lên tuyến thể của mình. Rất nóng, hơn nữa còn sưng hơn bình thường một chút. Rõ ràng đã ở rất gần rồi nhưng dường như vẫn hoàn toàn không đủ. Khao khát mãnh liệt khiến cho cậu di chuyển về phía Cố Quân Trì. Cằm sắp sửa gác lên vai đối phương đến nơi. Cậu mơ hồ nghe thấy hơi thở của Cố Quân Trì nặng hơn một chút. Còn khẽ, chậc, một tiếng, trước khi Cố Quân Trì lên tiếng bảo cậu cút ra xa một chút. Ôn Nhiên mê man nói, cậu cho tôi ngủ trên giường cậu. Cậu thật sự rất tốt. Cố Quân Trì hiếm khi dừng lại một lát rồi mới nói. Yêu cầu của cậu ít quá mà. Hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì. Đang lùng bùng lỗ tai. Ôn Nhiên ngửi mùi pheromone của Cố Quân Trì. Tiếp tục lại gần hắn. Tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên động dục nữa. Không có nơi nào để thổ lộ. Chỉ dám nói ra một cách không rõ ràng khi ý thức không tỉnh táo. Hơn nữa triệu chứng nghiêm trọng như vậy. Dường như sau khi động dục thì cơ thể không còn là của mình nữa. Sau khi Omega chịu ảnh hưởng bởi pheromone alpha sẽ dễ dẫn đến động dục. Đặc biệt là giữa những người có độ xứng đôi cao. Cố Quân Trì nghiêng đầu tránh né giọng nói không tỉnh táo của Ôn Nhiên rồi nói. Lúc động dục tôi cứ nhớ cậu mãi. Ôn Nhiên tự nói, gương mặt đã dụi đến bên cổ Cố Quân Trì. Thật sự không nhịn nổi nữa mới đến tìm cậu. Xin lỗi, hơi thở nóng hầm hập của Omega phả vào làn da bên cổ. Cố Quân Trì giơ tay lên giữ lấy khuôn mặt không ngừng lại gần của Ôn Nhiên. Nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cậu. Nhớ tôi làm gì? Ôn Nhiên bị chặn con đường tiến tới. Hơi khó chịu thở hổn hển hai tiếng. 10 giây sau mới nghe vào câu hỏi của Cố Quân Trì. Trả lời, nhớ pheromone của cậu, rất thơm. Cố Quân Trì đẩy mặt Ôn Nhiên ra sau. Ôn Nhiên không phục lại nằm sấp trở lại bên cạnh hắn. Hỏi, sao cậu không mắng tôi quấy rối tình dục nữa? Một người thích quấy rối tình dục khắp nơi nữa cậu. Nói cũng có ích gì đâu. Sao có thể chứ? Ôn Nhiên giống như chó vậy, dùng mũi ngửi qua má, chóp mũi, trên môi và cằm hắn từng chỗ một, nói, tôi đâu có khắp nơi, tôi chỉ như vậy với cậu thôi. Nửa người trên của cậu sắp sửa đè lên trước ngực Cố Quân Trì. Hơn nữa còn có xu hướng muốn tiếp tục leo lên người hắn. Cuối cùng bị Cố Quân Trì giữ lấy eo chặn lại. Đầu ngủ của Ôn Nhiên đã bị cọ đến mức lộn xộn từ lâu. Vạt áo lật lên, lòng bàn tay Cố Quân Trì đặt lên eo cậu không chút trở ngại. Không phải nói là ngửi mùi pheromone thôi là được sao? Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Tôi không biết, bác sĩ nói với tôi như vậy. Không hiểu vì sao sau khi ngửi được mùi pheromone thì đầu óc lại càng mơ hồ. Ôn Nhiên cũng rất phiền não và rối bời. tôi cảm thấy có lẽ là từ khi tôi mơ thấy cậu đã trở nên kỳ lạ rồi. Trái tim hai người chồng lên chạm vào nhau cách hai lồng ngực. Hơi thở của Cố Quân trì trầm hơn, ngón tay luồn vào tóc Ôn Nhiên. Mơ thấy tôi cái gì? Mơ thấy cậu sờ tôi. Cố Quân trì nhìn chằm chằm cậu một lúc mới nói ra vài chữ. Cậu đúng là, sau khi tỉnh lại triệu chứng liền trở nên nghiêm trọng. Ôn Nhiên cúi đầu, bờ môi vô thức đụng chạm khắp nơi ở cổ và tai Cố Quân trì. Hơn nữa còn chảy nước, cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đột nhiên siết chặt, Cố Quân trì túm tóc Ôn Nhiên buộc cậu ngẩng đầu lên. Cằm hai người kề vào nhau, giọng nói của Cố Quân trì cũng hơi khàn đi. Không cần cái gì cũng kể ra hết, tôi không muốn nghe. Ôn Nhiên há miệng, mê man hỏi, cậu giận rồi hả? Hối hận, chắc chắn rằng hắn đã tức giận. Ôn Nhiên an phận nằm sấp trên vai hắn, nói, xin lỗi. Tôi không làm ồn đến cậu nữa. Cậu ngủ đi, ngày mai ngủ dậy cậu nhớ tha thứ cho tôi. Thế là im lặng trở lại. Sau khi Ôn Nhiên nói xong một tràng lời lẽ khác thường và hoang đường cũng cảm thấy mệt. Vừa ngửi mùi pheromone của Cố Quân trì vừa ghé vào vai hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc động dục Omega sẽ có rất nhiều hành vi không có logic. Nói rất nhiều lời thẳng hắn nhưng không có đầu óc. Cố Quân trì đã được tiếp thu giáo dục giới tính hoàn chỉnh, rất hiểu rõ điều này nhưng vẫn phải đến sáng sớm mới chìm vào giấc ngủ. Lúc Ôn Nhiên ngủ dậy cả người đã vùi trong chăn. Cậu hất ra thò đầu ra ngoài thì thấy Cố Quân trì không có ở đó. Cẩn thận lắng nghe một lúc. Trong phòng không có tiếng động gì. Chắc là đã xuống lầu rồi. Sau khi sắp xếp gối và chăn xong, Ôn Nhiên đeo vòng cổ vào. Mặc áo khoác rồi đi súc miệng và rửa mặt. Cửa thang máy mở ra. 339 chào đón. Chào buổi sáng cục cưng của tôi. Để kỷ niệm đêm đầu tiên cậu và cậu chủ cùng trải qua vô cùng tuyệt đẹp, tôi đã mời đầu bếp làm một lượng lớn bánh sừng bò thơm ngon. Mời cậu vào nhà ăn thưởng thức. Tôi phải về nhà rồi. Mấy ngày nay Trần Thư Hồi đi công tác ở ngoài nhưng Ôn Nhiên sợ dì Phương hỏi nên định về sớm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mới có 6 rưỡi à? Tối qua chắc là chưa đến 10 giờ đã đi ngủ nên mới dậy sớm như vậy. Mong lúc về đến nhà không gặp phải dì Phương. Ôn Nhiên ngửi thấy mùi bánh sừng bò trong không khí. Nuốt nước bọt nói, vậy tôi về trước đây. Được rồi, tôi đi đóng gói. Đợi tôi một lát, lần này gói những 15 cái vào một túi giấy lớn. 339 nhét cái túi vào lòng Ôn Nhiên. Mời mang về nhà từ từ thưởng thức. Tôi giúp cậu liên lạc với tài xế ngay đây. Bánh sừng bò vẫn còn nóng hổi. Ôm vào lòng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ôn Nhiên mỉm cười. Vừa liếc mắt thì thấy Cố Quân trì đang uống cà phê từ vườn sau quay lại phòng khách. Đồng thời cũng đang gọi điện thoại. Vâng, hôm qua đi ngủ sớm. Cố Quân trì đi tới trước mặt Ôn Nhiên. Quan sát cậu từ trên xuống dưới. Nếu muốn ăn cơm thì phải 2 ngày nữa. Mấy ngày nay cậu ấy không khỏe. Cúp điện thoại, Cố Quân trì vẫn đang nhìn điện thoại. Ôn Nhiên ngẩng đầu hỏi. Ai không khỏe vậy? Ông nội Cố Hà, cậu, Cố Quân trì giơ điện thoại lên càng ngày càng cao. Thầy dạy violin của tôi bảo tôi có thời gian thì đến nhà ông ấy ăn bữa cơm. Bảo tôi dẫn cậu đi cùng. Hai người quen nhau à, có phải họ Trương không? Lần trước ở tiệc sinh nhật của Lục Hách Dương bọn tôi có nói chuyện. Ôn Nhiên vẫn nhớ cảm giác căng thẳng khi bị Trương Phượng Ý nói rằng không giống Ôn Ninh Uyên cũng không giống Trần Thư Hồi. Cậu có hơi bất an, nhìn chiếc điện thoại đã che mất mặt Cố Quân trì, hỏi, tại sao lại bảo cậu dẫn cả tôi theo vậy? Ai mà biết, Cố Quân trì nói, điện thoại vang lên mấy tiếng tách. Ôn Nhiên sững sờ, cậu đang chụp ảnh hả? Chụp màn hình. Chụp màn hình phải dơ cao vậy hả? Chắc là cậu đang chụp ảnh đúng không? Cho tôi xem một cái được không? Cố Quân trì cũng không phủ nhận nữa. Thản nhiên đưa điện thoại cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên cúi đầu nhìn màn hình, phát hiện đúng là chụp mình thật. Góc chụp từ trên cao xuống, còn mở góc rộng không? 5. Khiến cho đầu cậu thì to nhưng người thì nhỏ. Mắt cũng rất to, khuỷu tay phải đang cắp một túi bánh sừng bò. Vẻ mặt thẫn thờ, quần áo và đầu tóc đều lộn xộn. Trông có vẻ như IQ có vấn đề. Ôn Nhiên nhẹ nhàng cầu xin hắn. Có thể xóa đi được không? Chụp tôi trông hơi giống người ngoài hành tinh. Rất kỳ lạ, Cố Quân Trì nói. Cậu vốn dĩ đã trông giống như người ngoài hành tinh rồi. Được rồi, Ôn Nhiên cũng không hiểu vì sao Cố Quân Trì lại chụp một tấm ảnh xấu xí kỳ lạ như vậy, nhưng dù sao cũng sẽ không in ra dán khắp trường dự bị đâu. Không sao cả, cậu ngập ngừng một lát rồi nói. Hôm qua cảm ơn cậu, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tôi cảm thấy rất tệ. Cố Quân Trì tắt điện thoại, uống một ngụm cà phê. Hà, có phải là tướng ngủ của tôi không đẹp làm phiền cậu không? Hay là tôi đã nói sai gì đó? Tôi nhớ là tối qua tôi vừa lên giường là ngủ luôn rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ xin lỗi trước đã. Ôn Nhiên nói, xin lỗi, làm cậu ngủ không ngon rồi. Ánh mắt Cố Quân Trì dừng lại, đặt cà phê xuống, cụp mắt nhìn cậu vài giây. Cuối cùng nói, cậu đúng là gây thiệt hại lớn. Điều khiến cho Ôn Nhiên càng khó hiểu hơn đó là Cố Quân Trì lại muốn người đã gây thiệt hại lớn như mình về nhà. Cậu ra ngoài sớm như vậy là đi tập thể dục sao? Ôn Nhiên hỏi, vậy nên mới tiện đường chở tôi về. Không tiện đường, Cố Quân Trì thay giày. Không buồn quay đầu lại đã ra khỏi cửa. Ôn Nhiên mờ mịt và khó hiểu nhưng cũng đi về phía Huyền Quan. Đi ngang qua trước mặt 339 mới nhận ra nó vẫn luôn không lên tiếng. Ôn Nhiên cúi người nói, 339, tôi về nhà đây, tạm biệt. Trên màn hình, nước mắt và nước miếng của 339 thi nhau chảy. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu và cậu chủ, xin hãy để tôi một mình hồi tưởng lại cảnh tượng tươi đẹp này. Không hiểu nó đang hạnh phúc điều gì. Ôn Nhiên đứng thẳng người, cắp một túi bánh sừng bò trong tay đuổi theo Cố Quân Trì. Cậu chủ Cố dạy Nhiên tiết sinh lý cả buổi tối. Kết quả là ngủ dậy cái là quên sạch luôn. Jin, trời ơi, đọc chương này cứ cười mãi. Thuy CQT cá ti quê a, càng ngày cục run này càng lộ ra sự cưng chiều vợ yêu. À, ở tiêu đề chương này, chữ nguội chim. Bản gốc là CG, thật ra nó có nghĩa là treo nguồn, sập nguồn, nhưng mà mình đoán là chị Mạch chơi chữ với từ CG. 3. Đồng âm với từ trên. Đại khái là thuốc anh Cố uống cũng là kiểu cho con chim nguội xuống á nên là mạn phép để tên như Z. Nếu mọi người thấy sai thì cứ góp ý cho mình nha. Cách chương.